Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2830, giao cho, canh 2, Sư Huynh, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, cần giao cho thoáng một phát hậu sự. Sở Ly đạo, Định Tính Hòa Thượng sắc mặt biến hóa. Cái gì? Chẳng lẽ, hắn sắc mặt trở nên khó coi? Mặc dù biết ngày hôm nay cuối cùng sẽ tới đến, từ khi làm Phục Ma Điện Điện Chủ, tự ý nghĩa ngày hôm nay đến, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Dù cho trước đó lần thứ nhất chứng kiến Sở Ly sắc mặt già nua tiều tụy, cũng hiểu được còn có cơ hội. Nói không chừng Sở Ly còn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể vãn hồi chính mình thọ nguyên. Dù cho lịch đại Phục Ma Điện Điện Chủ đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, không có một cái nào có thể đào thoát bách niên thọ nguyên quy chế. Hắn hay là ôm một tia tin tưởng cùng hy vọng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định Tính Hòa Thượng sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm mặc sau nửa ngày, thở dài, còn có bao lâu? 7-8 ngày a, Sở Ly đạo, chỉ còn lại có một chút như vậy nhi. Định Tính Hòa Thượng nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly cười cười, ấm giọng nói, Sư Huynh, viên tịch chính là giải thoát, không tiếp tục phiền não, không coi vào đâu đại sự. Định Tính Hòa Thượng chừng hắn liếc, nào có như vậy tiêu sái, ta còn không có tu luyện tới như vậy hoàn cảnh, người như thế nào ngắn như vậy hay sao? Cùng mấy vị ma tông thanh niên tuấn kiệt giao thủ, Sở Ly cười nói, giết mấy cái, coi như là kiếm hồi tiền vốn rồi. Ma tông, chấm ngoặc kép, Định Tính Hòa Thượng cắn răng, chỉ hận chính mình tu vi chưa đủ, không có biện pháp xuất lực. Hiện tại đại từ ân tự đệ tử cơ hồ tất cả đều về tới trong chùa. To như vậy chùa chiến, chỉ có một người đối phó ma tông, nhớ tới liền cảm thấy xấu hổ. Hiện tại Định Như sư đệ vừa chết, đại từ ân tự như thế nào tự xử? Chẳng lẽ còn phải tìm thứ hai Phục Ma Điện điện chủ? Đại từ ân tự định chữ lót trong hàng đệ tử, Định Như sư đệ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thậm chí ngược dòng ba đời, đều là thứ nhất, không ai bằng. Hắn trở thành Phục Ma Điện điện chủ cũng khó khăn lại toàn bộ công, những người còn lại có thể nào gánh này đại nhậm? Sở Ly nói, ta muốn cùng Phương Trượng nói chuyện, đi theo ta. Định Tính Hòa Thượng vội hỏi, hắn biết rõ chủ trì nhất định sẽ gặp Sở Ly, không chút do dự mang qua đi. Đại Hùng Bảo Điện phản âm lượn lờ, tiếng tụng kinh không dứt bên tai. Sở Ly cùng Định Tính Hòa Thượng đi vào ngoài điện. Định Tính Hòa Thượng đi vào trước kiến Tâm Tịch Phương Trượng. Một lát sau, Tâm Tịch Phương Trượng chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn liếc Sở Ly, chậm rãi gật đầu, ý bảo cùng chính mình cùng đi. Định Tính Hòa Thượng tắc thì dừng lại, đưa mắt nhìn hai người ly khai đại điện. Sở Ly theo Tâm Tịch Phương Trượng đi tới hắn thiền viện. Tâm Tịch Phương Trượng phất phất tay, một cái tiểu sa di chắp tay thối lui ra khỏi thiền viện. Trong nội viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tâm Tịch hai người. Thiền viện u tĩnh, hoa và cây cảnh chính tê tốt thời gian. Sở Ly đánh giá những tê tốt này hoa cỏ cùng trúc lâm. Định Như, người muốn viên tịch. Tâm Tịch tự mình ngâm vào nước trà, bưng lên hai ngọn, đi vào Sở Ly trước mặt đưa cho hắn một chiếc. Chính mình tắc thì nâng lên một cái khác chén nhỏ, ngẩng đầu, ánh mắt xa xưa nhìn về phía bầu trời xanh. Sở Ly quay hàm thủ tiếp nhận trà chén nhỏ, mút nhẹ một ngụm, tán thán nói, trà ngon. Tâm Tịch nói, còn có cái gì không lại sự tình? Sở Ly mỉm cười nói, Phương Trượng cảm nhận được tiếc nuối, đã chọn sai người. Không có chọn sai. Tâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, trà này chính là Linh Bích Phong chỗ sản, thiên hạ chỉ có cái này một khỏa cây trà, có thể ích tâm bổ thân, có lợi cho ngươi khôi phục, ngươi gần hao tổn quá lớn. Sở Ly cảm thụ được một đạo thanh khí tại quanh thân lượn lờ, thậm chí xỏ xuyên qua đầu, phảng phất phạt mau tẩy tùy. Hắn thật lâu không có thụ qua loại tư vị này rồi. Thân thể quá mức cường hoành, bất luận cái gì linh dược đối với hắn cũng khó khăn sinh ra phạt mau tẩy tùy chi diệu. Cái này Linh Bích trà xác thực thần diệu. Tâm Tịch nói, lịch đại Phục Ma Điện điện chủ đều là công đức vô lượng, công huân chắc lấy, nhưng luận và giết ma tông ma đầu nhiều. Người mặc dù muốn viên tịch, cũng đã là đứng đầu trong danh sách. Sở Ly lắc đầu, Tâm Tịch mút nhẹ một miệng trà, quay người đi vào phòng khách, ngồi vào trên bồ đoàn. Sở Ly cũng cùng đi theo đến hắn đối diện ngồi xuống. Thở dài, Phương Trượng, ta lần này trở về là muốn giao cho thoáng một phát đằng sau sự tính. Cái này không cần phải lo lắng. Phục Ma Điện thì sẽ có kế tiếp nhiệm điện chủ. Mặc dù hiện tại tự trong đệ tử không có ngươi như vậy kiệt xuất, thực sự đầy đủ. Tâm Tịch lắc đầu mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi là. Sở Ly nói, Phương Trượng, cái này một cỗ thân thể cũng không phải là của ta vốn là thân thể. Tâm Tịch gật đầu nói, đây là hồn liên chi thân, xác thực không là của ngươi bản thân. Bất quá thân thể chính là bảo phiệt, thân thể hủy diệt, hồn phách của ngươi cũng tự nhiên tán đi. Thân này cùng ngươi bản thân không giống. Sở Ly nói, kỳ thật ta hồn phách một phân thành hai, còn có một bộ phận tại hạ giới, liền phải phi thăng đi lên. Tâm Tịch nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sở Ly mỉm cười nói, cái này cỗ thân thể hủy diệt, ta cũng không viên tịch. A Di Đà Phật. Tâm Tịch chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, lộ ra vui sướng thần sắc. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sở Ly nói, Phương Trượng, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Dứt lời, Tâm Tịch đạo, hắn đối với Sở Ly tâm trí cực có lòng tin. Tiền hắn đương Phục Ma Điện điện chủ, võ công tu vi và ngộ tính chỉ là một phương diện, tâm trí cao tuyệt mới là căn bản. Sở Ly nói, ta phi thăng đi lên, tự nhiên sẽ quay về Đại Từ Ân Tự, tiếp tục làm của ta Phục Ma Điện điện chủ. Ai, Định Như, ngươi có thể tuyển một con đường khác? Tâm Tịch vội hỏi, làm mặc cho Phục Ma Điện điện chủ. Định Như dĩ nhiên là công huân trác lấy, không phụ lòng Đại Từ Ân Tự bồi dưỡng tri ân. Làm tiếp Phục Ma Điện điện chủ nhưng lại không cần. Đương nhiên như hắn có thể tiếp tục làm Phục Ma Điện điện chủ, đối với Đại Từ Ân Tự là cực có chỗ tốt. Sở Ly nói, Phương Trượng không cần khuyên nữa. Đây là ta nghĩ sâu tính kỹ. Thế nhưng mà ta sợ chưa hẳn có thể bình yên trọng trưởng Phục Ma Điện. Ngươi là lo lắng vị nào? Tâm Tịch Phương Trượng đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tâm Tịch Phương Trượng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cái này cũng không khó. Đại Từ Ân Tự có thể trực tiếp tiếp dẫn ngươi đi lên. Chỉ cần ngươi có thể viên mãn, có thể phi thăng, trực tiếp phi thăng đến chúng ta Đại Từ Ân Tự là được. Sở Ly nói, xuất nhập môn hộ không có ở trong chùa a? Chúng ta có trận pháp, có thể đánh khai thiên địa chi môn. Tâm Tịch đạo, mặc dù muốn trả giá to như vậy một cái giá lớn, nhưng vì Định Như cũng là đáng được. Sở hữu Đại Từ Ân Tự đệ tử dĩ nhiên quy tự, nhưng một ít tục gia đệ tử cùng Đại Từ Ân Tự tai mắt vẫn còn tại. Biết rõ Phục Ma Điện hôm nay thanh danh càng hơn Đại Từ Ân Tự một bậc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Còn có một chuyện Phương Trượng cũng muốn lưu ý. Nói, Tâm Tịch đạo. Sở Ly nói, ta cũng có khả năng hai cái thân thể đều viên tịch, cái kia liền không cách nào trở về trong chùa. Ai, chấm ngoặc kép. Tâm Tịch thở dài lấy lắc đầu. Phục Ma Điện điện chủ hồn phách là không có biện pháp ở lại Đại Từ Ân Tự. Đây là Phục Ma Điện điện chủ một cái giá lớn, mà Đại Từ Ân Tự đệ tử mà chết đi, có thể lựa chọn hồn phách quy về Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự chính là Phật môn đạo trường. Những hồn phách này sinh hoạt tại trong chùa, kỳ thật cùng chân nhân không giống. Phục Ma Điện điện chủ lại không thành. Một khi chết đi, hồn phách lập tức quy về bầu trời, hoặc là bước vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới, hoặc là bước vào ma cảnh. Sở Ly nói, quả thật như thế. Phương Trượng thay ta đem phong thư này giao cho nội tử. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa tới. Tâm Tịch chậm rãi nhận lấy, thần sắc chìm túc. Sở Ly mỉm cười nói, cái kia liền bái biệt Phương Trượng rồi. Tại trong chùa viên tịch a? Tâm Tịch nói, đừng đi Phục Ma Điện rồi. Tại trong chùa viên tịch, có thể mượn nhờ trong chùa đạo trường cùng người khác tăng lực lượng gia trí, tiễn đưa hắn bên trên Tây Thiên Cực Lạc cảnh, miễn cho rơi vào ma cảnh. Sở Ly lắc đầu, Ta viên tịch sự tình, không thể để cho bên cạnh người biết được, miễn cho Tiết Thiên Cơ. Ta hôm nay liền đi Phục Ma Điện tọa hóa. Tâm Tịch bất đắc dĩ thở dài. Cũng thế, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.